Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 275, 3 tháng 3 Long Sĩ Đầu. Nghịch thiên đại tạo hóa, chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi tính kế ta Yến Xích Hà, vậy ta cuối cùng sẽ tìm được ngươi. Lời này vừa mới nói xong, đột nhiên toàn bộ thiên bắt đầu phong vân biến sắc, không trung lôi đình lấp lóe. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, truyền tống thông đạo muốn mở ra, nơi xa, chiếm tiện nghi bạo viên vuốt vuốt trong tay hồ lô, nhìn lên bầu trời bên trong nhấp nhô tầng mây, nhãn tình sáng lên, Hạn Bạt lão tổ một thanh nuốt vào kiếm kia loại, ánh mắt nghiêm nghị, lão tổ ta muốn trở về, các ngươi chờ lấy lão tổ ta trả thù đi. Trong động thiên, Trần Cửu vừa mới vừa đi vào, liền gặp được Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt hoảng mở đầu đi tới. Trần Cửu, hôm nay cũng là Tam Nguyệt Tam, chúng ta mau đi ra. Trần Cửu sững sờ, hôm nay Tam Nguyệt Tam, người đang nói đùa sao? Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ cái trán, ta tại cái này cấm kỵ hải ngốc lâu, kết quả quên, cấm kỵ hải thời gian là cùng bên ngoài thời gian khác biệt. Chúng ta đuổi mau đi ra. Tốt a, Trần Cửu nâng Chiêu Tiểu Ngư đi tới, nhìn lấy bắt đầu phong vân biến sắc bầu trời, lo lắng nói, trận pháp mắt thấy liền muốn mở ra, đáng tiếc không có nhìn thấy Phi Yến cùng Vu Hữu Dư bọn họ. Chiêu Tiểu Ngư vuốt vuốt ngạch cọng tóc, không sao, ta biết rõ bọn họ sẽ đi này bên trong, chỉ cần ngươi đến bên kia cùng ta đi, liền có thể nhìn thấy ngươi muội muội. Chiêu Tiểu Ngư cùng Vu Hữu Dư là quan hệ như thế nào? Trần Cửu không biết, nhưng là Trần Cửu biết rõ, Chiêu Tiểu Ngư nhất định cùng Vu Hữu Dư nhận biết, mà lại rất là quen thuộc. Nếu là Vu Hữu Dư dẫn đường, vậy dĩ nhiên nên đem mọi người dẫn tới nhà mình bên trong. Bầu trời bắt đầu biến sắc, không biết từ nơi nào dâng lên một trận đại phong, gió lớn nổi lên này vân tung bay. Trên bầu trời tầng mây cũng không có bị thổi tan, mà chính là một chút xíu theo kỳ quái phương thức bài bố. Đại địa bên trên không tại bình tĩnh, sông núi từng tòa bỗng dưng rút lên, lơ lửng giữa không trung. Phảng phất lúc này vạn vật hấp dẫn chi lực định luật không thích hợp cái thế giới này. Thật đáng sợ, quy tắc thế mà cải biến, Trần Cửu tán thưởng. Bực này cải biến thiên địa quy tắc đại thủ bút, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô số tòa núi lớn trên không trung không ngừng chập trùng. Địa mạch vào lúc này bừng bừng phấn chấn. Linh khí nồng nặc muốn chảy ra nước. Đại sơn tại một cỗ kỳ dị lực lượng ba động dưới, bắt đầu chậm rãi chuyển di, hình thành từng tòa đại trận. Trận trong trận, trên bầu trời tầng mây bắt đầu tiếp dẫn tinh quang. Vô tận tinh thần vẩy xuống, cùng khắp nơi trận pháp hô ứng. Không gian bắt đầu sinh ra sóng nước đồng dạng ba động. Tam Nguyệt Tam, Địa Long Sĩ Đầu, Long Trời Lỡ Đất, giờ này khắc này, mặc dù không có Long Trời Lỡ Đất, nhưng là Trần Cửu lại nhìn thấy hôm nào hoa đĩa, nghịch chuyển quy tắc lực lượng. Đây mới là cường giả, vô thượng cường giả, đây là ai thủ bút? Trần Cửu nhìn bên cạnh Chiêu Tiểu Ngư, cái này chính là những cái này thượng cổ cấm chế thủ bút. Đương kim trên đời tại sao có thể có cường đại như thế người? Nhìn lấy thiên địa tại từng chút biến động. Chiêu Tiểu Ngư con mắt giống như là chấm nhỏ. Lộ ra vẻ hâm mộ. Trần Cửu sờ sờ cằm. Trong nháy mắt này hắn muốn rất nhiều. Tỉ như nói hắn nghĩ tới thế giới của mình hạt giống. Sau này mình cũng sẽ trở thành nhất phương thế giới chủ nhân. Sau này mình tất nhiên cũng có thể cải thiên hoán địa. Trở thành uy chấn cổ kim cấm chế tồn tại. Cái gì là cấm chế? Cấm chế cũng là bọn họ tên nói cũng không thể nói. Đề cũng không thể đề. Bởi vì bọn họ là cấm chế. Bị chôn vùi tại thời không chỗ sâu. Bị thiên đạo để lại vứt bỏ. Nếu là thật sự đem bọn hắn tên nhấc lên. Có lẽ sẽ đi qua tầng tầng thời không? Đem những cái này giấu ở vô tận thời không cấm chế tỉnh lại. Loạn nói cấm chế là muốn bị thiên phạt, gặp phải sét đánh, trên bầu trời ngôi sao trong mắt mọi người biến lớn, không biết là những cái này ngôi sao tại dần dần tiếp cận cấm kỵ hải, vẫn là thời không quy tắc bị những cái kia vô thượng tồn tại cho đánh vỡ. Mặc kệ là như thế, cũng đầy đủ mọi người kinh hãi. Cảm thụ được nồng đậm tinh thần chi lực, Trần Cửu không ngừng hấp thu, luyện hóa, sau đó đưa vào chính mình nội thiên địa. Lúc này, Trần Cửu tựa như là một cái động không đáy, vô tận tinh thần chi lực hướng nó vọt tới. Đến bao nhiêu, ăn bao nhiêu, không chút khách khí, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư chỗ đứng chi địa chính là một phương trận pháp mắt trận. Toàn bộ đại trận chỉ cần có một chỗ năng lượng không có rót đầy, đại trận kia liền sẽ không phát động. Không đơn thuần là Trần Cửu đang thu nạp tinh thần chi lực, Chiêu Tiểu Ngư cũng đang thu nạp tinh thần chi lực. Thậm chí Trần Cửu dưới chân đại sơn, cũng chính là đại trận mắt trận, cũng đang thu nạp tinh thần chi lực. Mặc kệ là đại trận, vẫn là Chiêu Tiểu Ngư, đều không có Trần Cửu hung ác. Trần Cửu là một cái động không đáy, một cái thao thiết. 3 ngày qua đi, xung quanh đại trận trận pháp năng lượng đã quán thâu hoàn tất. Nhưng là Trần Cửu dưới chân tòa đại trận này vẫn không có viên mãn. Đây không phải trận pháp sai, mà chính là Trần Cửu sai. Tam Nguyệt Tam Địa Long Sĩ Đầu, đây là Trần Cửu cơ duyên. Xung quanh trận pháp năng lượng tích xúc viên mãn, đang thu nạp tinh thần chi lực liền sẽ hướng chung quanh không có viên mãn trận pháp chảy tới. Đây là Trần Cửu cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Trần Cửu bên trong thiên chính tại sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vô số quy tắc lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ dạng thôi diễn. Diễn hóa, những ngôi sao này chi lực cho Trần Cửu cung cấp lượng lớn năng lượng. Cho Trần Cửu cái này vừa mới hình thành nội thiên địa cung cấp cự đại động lực. Hỗn độn thâm sử, lúc này hỗn độn ý chí buông xuống tại Trần Cửu nội thiên địa. Mượn nhờ vô tận tinh thần chi lực làm động lực, xung quanh pháp tắc cấp tốc diễn sinh, sụp đổ, cái này tối nguyên thủy thôi diễn. Có cái này hỗn độn bản thân pháp tắc, còn có Trần Cửu vị trí đại thế giới pháp tắc, năng lượng quá mức dồi dào. Đây là một cái đại thế giới lực lượng, tựa như là một chén nước, còn kém như vậy một ly liền muốn đầy. Nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi lần gia nhập nước sau, đều muốn dò dỉ ra qua. Trần Cửu hiện tại chính là như vậy. Mỗi lần vô tận năng lượng muốn đem đại trận cho lấp đầy, thế nhưng là Trần Cửu thể nội thế giới liền sẽ trong nháy mắt đem năng lượng rút đi. Lúc này, giờ phút này, không lo được nhân quả gì, hỗn độn ý chí đang không ngừng thôi diễn tiểu thế giới nguyên thủy nhất 3000 pháp tắc. Chỉ cần 3000 pháp tắc viên mãn, ngày sau liền có thể thuận lợi tiến triển. Lớn lên, làm cái gì? Làm sao thời gian dài như vậy còn không có tràn ngập năng lượng? Yến Xích Hà dẫn Thái Âm Tông đệ tử ngồi tại một cái đỉnh núi, nhìn lấy chung quanh mênh mông tinh quang, nói thầm nói, theo lý nói sớm nên tràn ngập năng lượng, nhưng là lần này thời gian dài như vậy, đại trận thế mà xin không có động tĩnh, năng lượng quá mức sung túc, không cẩn thận cũng là bạo thể mà chết kết cục. Chiêu Tiểu Ngư không thể không bất đắc dĩ rời khỏi. Nhìn lấy vẫn như cũ lão thần tại Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng mắt to lộ ra vẻ hâm mộ. Không nghĩ tới Trần Cửu mạnh như vậy. Nội thế giới, hỗn độn ý chí cũng là Trần Cửu ý chí. Trần Cửu thần hồn tại hỗn độn hòa làm một thể, Trần Cửu ý chí liền trở thành hỗn độn ý chí. Lúc này hỗn độn ý chí buông xuống nội thế giới, tại đại thế giới đầy đủ tinh thần năng lượng cung ứng dưới, Trần Cửu nội thế giới bắt đầu chậm rãi tố hình, chậm rãi sinh trưởng. Trận pháp, đó là tăng phúc, một cái cấm chế cao thủ bố trí trận pháp, ít nhất tương đương với mấy cái cấm chế cao thủ đồng thời xuất thủ. Lúc này mãn thiên tinh quang dòng năng lượng hướng Trần Cửu, cái này tương đương với mỗi thời mỗi khác, cũng có mấy cái cấm chế cao thủ tại vì Trần Cửu quán đỉnh. Cấm chế cao thủ, này nhưng là chân chính vô thượng tồn tại. Có thể đánh vỡ thời gian, khiến cho thiên địa cũng vì đó kiêng kỵ cường giả. Lần này, Trần Cửu thật sự là kiếm bộn. Đại đạo 3000, đây là định số. Đại đạo ẩn tàng ở trong hỗn độn, tại hỗn độn hòa làm một thể, trở thành hỗn độn khung xương. Về phần tiểu thế giới pháp tắc, thậm chí cả đại thế giới pháp tắc, đều là 3000 đại đạo diễn sinh ra đến phân chi. Đại đạo 3000. Có được có thể chứng bất tử bất diệt quả vị, trở thành cấm kỵ cường giả, tại hỗn độn cùng ở tại. thế giới bên trong, pháp tắc vô số, hoàn toàn lĩnh ngộ một đầu có thể gặp đến đại đạo. Có thể cùng thế giới cùng ở tại thế giới bất diệt, pháp tắc bất diệt, pháp tắc bất diệt, hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc cường giả bất diệt. Trần cửu hỗn độn bên trong vô số huyền ảo lạc ấn. Phù văn thiểm hiện, sụp đổ, diễn sinh, trong tiểu thế giới, từng đầu pháp tắc sinh ra, đại bắt đầu thêm dày, địa để linh mạch tại diễn sinh, trên bầu trời ngôi sao tại pháp tắc khống chế dưới chậm rãi ngưng tụ, thành hình, vô tận thời không, vô tận hỗn nguyên, trần cửu ý thức đắm chìm trong cái này vô tận pháp tắc bên trong. Về phần những cái này ẩn tàng ở trong hỗn độn 3000 đại đạo. Đây không phải là trần cửu cảnh giới này tu sĩ có thể thăm dò. Hỗn độn ý chí, chi phối lấy 3000 đại đạo. 3000 đại đạo triệt để biến mất, cũng không tiếp tục lộ ra tại thế gian, cũng không tiếp tục lộ ra tại hỗn độn. Không biết qua bao lâu, tại trần cửu suy nghĩ bên trong, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là vạn vạn năm. Một cỗ kỳ dị lực lượng đem trần cửu suy nghĩ đẩy ra nội thế giới. Đây là ta thế giới. Làm sao đem ta đẩy ra đến? Trần cửu trong sương mù biểu đạt chính mình bất mãn. Mở mắt ra. Trong nháy mắt đó trần cửu kinh lật. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.